Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà lục cấp tinh vực cũng khó gặp. Những kiến trúc trùng trùng điệp điệp xây ở trên núi, tùy tiện bất kỳ một tòa kiến trúc nào cũng làm cho người ta sáng mắt. Tổng bộ của Đan Đỉnh Các Lâu Vũ cũng đã hoa lệ, nhưng so với nơi này thì có chút không dám nhìn. Giang Thế Bạch nhìn các đan sư khác đi qua, trên mặt của các đan sư kia cũng khó nén nổi kinh hãi. Nhìn sang sắc mặt của Mặc Đình, trên mặt Mặc Đình mang theo ngạo nghễ. Đối với kiến thức của bọn họ, tựa hồ Mặc Đình rất oai phong cao hứng. Diệp Đình Vân chở mấy đan sư được sắp xếp an bài ở Thảo Đan Môn, là trên một đỉnh núi hẻo lánh. Âu Dương Tuyết tìm một đệ tử an bài cho bọn họ, sau đó liền trở về nhận mệnh. Diệp Đình Vân nhìn danh sách ở trên tay mà nhíu mày. Là cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân liếc mắt. Đây là nhiệm vụ. Chúng ta là người của lục cấp tinh vực đến, chỉ cần tích lũy 10 vạn điểm cống hiến liền có thể rời khỏi Thảo Đan Môn. Một tứ cấp đan sư bình thường muốn tích góp đủ 10 vạn cống hiến có lẽ cũng phải cần đủ 10 năm thời gian. Diệp Đình Vân nhìn danh sách, muốn tích lũy đủ 10 vạn điểm cống hiến tựa hồ cũng không có dễ. Một quả tiền vương đan chỉ có thể đổi lấy 10 điểm đó. Giang Thiếu Bạch trợn mắt. Này, nói cách khác muốn rời khỏi đây là phải luyện chế cho Thảo Đan Môn 1000 tiên vương đan sao? Hắn dày dày đầu. Có lẽ là như vậy đó. Tiên vương đan là tứ cấp đan dược. Tứ cấp luyện đan sư bình thường luyện chế một lò đan dược cũng cần không ít nguyên khí. Một ngày một lò cũng không có dễ. Căn cứ vào thực lực luyện đan khác nhau của các đan sư, mỗi một lò đan dược, số lượng đan dược luyện ra cũng khác nhau. Tứ cấp đan sư ở trình độ bình thường, một lò có thể luyện ra 3-4 viên đã được coi là xuất sắc. Luyện chế ra 12 viên đan dược cũng có khả năng, nhưng cũng được coi là kiệt xuất trong kiệt xuất. Tính theo năng lực của tứ cấp đan sư bình thường, mỗi một ngày luyện đan 10 năm vừa vặn có thể tích góp đủ 10 vạn điểm cống hiến. Diệp Đình Vân cười cười. Cống hiến này tự hồ là một thứ tốt. Nếu như có nhiều điểm cống hiến, có thể đổi lấy đan phương của Thảo Đan Môn, pháp quyết luyện đan, thậm chí đổi được cả linh thảo, thậm chí còn có cả pháp quyết tu luyện. Bất quá chúng ta là người từ lục cấp tinh vực đến đây, còn nợ 10 vạn điểm cống hiến của môn phái. Muốn thu hoạch tài liệu tài nguyên tu luyện của Thảo Đan Môn, ước chừng còn phải trả xong món nợ kia đã. Này, Hư Không Lưu Huỳnh có thể đổi điểm cống hiến không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Diệp Đình Vân liếc mắt. Có thì có, bất quá lúc trước người đã cho ra người ta 100 cái. Một Hư Không Lưu Huỳnh có thể đổi 80. Người đã đem 100 cái ra rồi, tốt nhất vẫn giữ lại còn dư một chút đi. Lục cấp tên vực có hai đan sư khác cũng đi đến đây, bất quá mới thu được có hơn 20 cái Hư Không Lưu Huỳnh. Giang Thứ Bạch tung ra một cái đã đến 100. Đến lúc này, Hư Không Lưu Huỳnh mà tiếp tục mang ra đổi điểm cống hiến, khẳng định sẽ làm cho người ta chú ý. Bọn họ vừa mới đến Thảo Đan Môn, còn chưa rõ sự tình của Thảo Đan Môn đến tột cùng là tình trạng như thế nào. Diệp Đình Vân cảm thấy tình huống trước mắt vẫn nên giấu tài cho nó yên tâm. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Được rồi, vậy quên đi. Yên tâm, thứ tốt không lo không tìm thấy đường đó. Giang Thiếu Bạch cười cười gật đầu. Lúc này, ở trong tổng bộ của Thảo Đan Môn, sư cô, Âu Dương Tuyết tìm được Ban Dạ Tiên Vương, nhiệt tình gọi một tiếng. Ban Dạ Tiên Vương quay đầu liếc mắt nhìn Âu Dương Tuyết. A Tuyết, đã về sao? Âu Dương Tuyết cười nói. Sư cô, đang nghiên cứu kiểu đan dược mới sao? Ban Dạ gật đầu. Không sai, là nghiên cứu tiểu thiên tôn đan đó. Sư cô, người vẫn còn chưa buông xuống sao? Âu Dương Tuyết trong lòng thở dài. Thiên tôn đan là một loại đan dược có thể phụ trợ tiên vương tiến giai lên tiên tôn. Trong đó, đan dược hiệu quả với thiên tôn được coi là số 1, số 2. Đan dược này còn có thể phụ trợ các loại đan dược khác, cũng không sinh ra xung đột. Bất quá thiên tôn đan, chủ dược là rất hiếm. Những đan dược luyện chế thành thiên tôn đan cũng rất khó cầu. Ban Dạ Tiên Vương nghiên cứu đan dược này đã hơn trăm năm. Hơn trăm năm qua đã hao phí vô số dược liệu. Nguyên bản, Ban Dạ Tiên Vương là ngũ cấp luyện đan sư, thân gia hẳn là vô cùng giàu có. Nhưng nghiên cứu tiểu thiên tôn đan này, Ban Dạ sư cô đã đổ vào rất nhiều tài nguyên để cho mình nghèo rớt mùng tơi. Ban Dạ cười nói. Vì sao phải từ bỏ chứ? Nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net